Chương 211, nàng thế nhưng là kẻ khó chơi. Mặt trời đã khuất, vốn nên là cực nóng nhiệt độ, lại bởi vì Vô Ngân Thành bên trong phát sinh bạo lực huyết tinh một màn, mà để bốn phía chen trúc trong đám người bầu không khí biến băng lãnh. Trong đám người, lặng im không tiếng động, dù cho chợt có nhỏ giọng trò chuyện, âm thanh QNZ tiêu tán tại trong vô hình. Dạng này lặng im, để Khương Ly ba cái kẻ ngoại lai, đều cảm thấy một loại người cảm thấy bất an cảm xúc tại lan tràn. Dưới hoàng thành, thân là hoàng chữ, lại lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn bá đạo, đây chính là Tây Càn Hoàng thất. Khương Ly hai mắt hơi híp, ánh mắt có chút lạnh buốt. Lục Xuân sợ hãi thán phục, để người thổn thức. Nếu là ngày trước, Dư A theo tính cách của hắn, sợ rằng đã sớm lao ra làm anh hùng. Nhưng là bây giờ, hắn dù cho bất mãn trong lòng, QNZ không có xúc động. Ai, thái tử cùng nhị hoàng tử chi tranh, cũng không phải lần một lần hai, chúng ta đều quen thuộc. Trên tại Lục Xuân bên người, chiếm tiện nghi Tây Càn nữ tử, nghe được hắn cảm thán về sau, khuôn mặt sầu bi nói một câu. Quen thuộc nói như vậy, dạng này sự tình đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Lục Xuân trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Lúc này, hắn QNZ quên đi mình bị ăn đậu hũ sự tình. Cái kia Tây Càn nữ tử gật đầu, bất đắc dĩ nói, thái tử có trưởng tử danh phận, lại là hoàng hậu xuất gia. Mà nhị hoàng tử là hoàng thượng sủng ái nhất quý phi con trai độc nhất, mọi người đều nói là cái bằng đắt, nhưng là chúng ta cái này nhị hoàng tử nhưng là ngược lại, bằng mẫu đắt. Lời nói này, để Lục Xuân trong lòng ba người đều hiểu tới. Một cái chiếm cứ danh phận, một cái nắm giữ sủng ái, khẳng định lẫn nhau trong mắt đều thấy ngứa mắt. Chỉ là, để ba người nghi ngờ là hai người bọn họ như thế, Tây Càn Hoàng đế đều không quản sao Khương Hạo hỏi ra trong lòng ba người nghi vấn. Lần này, ngược lại là chen ở bên cạnh hắn Tây Càn nữ tử vượt lên trước mở miệng, công tử có chỗ không biết, chúng ta vị hoàng đế này à, đối với những việc này, căn bản là không thèm để ý đã từng có nhận đến hãm hại bách tính đi hoàng cung đánh trống kêu hoan, lại bị chạy ra, ngày thứ hai cả nhà chết thảm. Ngươi nói, còn có ai dám đi trêu chọc hai cái này sống Diêm Vương chính là, chúng ta chỉ là lão bách tính, cầu cũng chỉ là bình an sinh hoạt. Những này các quý nhân tranh đấu, chúng ta chỉ có thể tránh ra thật xa, nếu là bất hạnh bị cuốn vào, cũng chỉ có thế tự nhận không may. Lục Xuân bên người nữ tử QNZ phụ hỏa một câu. Phen này đàm luận, để Khương Ly ba người đều trầm mặc lại. Đồng thời, đối Tây Càn cái này xa lạ quốc gia cũng có nhất định nhận biết. Hoàng quyền còn như vậy, nơi này chỉ sợ là một cái so đã từng hậu tấn triều địa phương càng đáng sợ. Cũng thế lục giới vì bọn họ chọn lựa địa phương đột nhiên, Khương Ly thầm nghĩ lên lục giới cho nàng ba cái cẩm nang, đối với phía trên nội dung lại hiểu ra chút. Ở chỗ này thấp giọng trò chuyện thơ ý điếm, giữa hoàng tử tranh đấu như cũ tại tiếp tục. Đầy đất phế tích, một chỗ thi thể. Máu tanh mùi, kích thích những cái kia kéo xe dã thú bắt đầu nóng nảy. Xuất sinh chính là xuất sinh, để bọn chúng ăn đủ đi. Thái tử âm thanh, theo trong xe truyền ra. Bên cạnh hắn thị vệ, nghe theo phân phó, thời ra đối dã thú khống chế. Vừa thoát khỏi dây cương, kéo xe ba đầu dã thú, liền vọt tới trước thi thể, bắt đầu từng ngụm gặm ăn. Hình ảnh kia, để không ít bách tính đều sắc mặt xanh trắng một mảnh, trong mắt mang theo hoảng sợ, muốn thoát đi mảnh đất này ngủ. Hừ! Một tiếng bất mãn hừ lạnh, theo nhị hoàng tử trong xe truyền ra. Còn đứng ngay đó làm gì bản hoàng thú sủng QNZ đói, các người đám này cẩu nô tài. Là dự định để bản hoàng thú sùng ăn thừa ăn sao? Ngay sau đó, là nhị hoàng tử kéo xe dã thú, cũng bị cởi ra, gào thét một tiếng xông đi lên, cùng thái tử những dã thú kia tranh đoạt thi thể. Rất nhanh, song phương dã thú liền bắt đầu thủ vệ đồ ăn tranh đấu. Nguyên thủy máu tanh một màn, cứ như vậy xuất hiện tại Tây Càn Đô Thành bên trong. Ha ha ha ha, đặc sắc thật xuất sinh, cho bản vương xé nát những này tạp chủng, buổi tối cho các ngươi chọn mấy cái da mịn thịt mềm mỹ tỉ thêm đồ ăn. Nhị hoàng tử ngang ngược càn rỡ âm thanh, lại lần nữa truyền ra. Dạng này mở nhạt nhân mạng lời nói, để bốn phía bách tính đều cảm thấy sợ hãi kéo lên. Như đánh không thắng đám này không phân tôn ti xuất sinh, bản thái tử tối nay liền đem các ngươi làm thịt. Thái tử cũng không cam chịu yếu thế nói. Hai người nói gần nói xa tranh phong đối lập, để bốn phía bầu không khí biến càng phát khẩn trương lên. Giống đột nhiên, kịch đấu bên trong dã thú mất khống chế, phóng tới đám người xung quanh. A cứu mạng A, tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, loạn thành một đống. Chen chúc đám người bắt đầu bốn phía chạy trốn, riêng phần mi nhờ chạy lang thang. Nhưng, hình ảnh như vậy, đối với hai cái hoàng tử đến nói, lại chỉ là một tràng náo kịch. Nhị hoàng tử cười đến càng thêm vui vẻ, mà đối lập so sánh bình tĩnh thái tử trong xe, QNZ không có bất kỳ cái gì muốn ngăn lại hỗn loạn mệnh lệnh. Loạn loạn đám người càng phát hỗn loạn lên, tiếng thét chói tai, sợ hãi âm thanh, hướng Khương Ly ba người vị trí lan tràn tới. A Lục Giới cùng Khương Hạo bên người các nữ tử, phát ra kinh người tiếng thét chói tai. Lúc này, các nàng để ý đã không phải là trước mắt Mỹ Nam Tử, mà là đảo mệnh. Phút chốc, ba người bốn phía biến trống không rất nhiều. Trong lúc hỗn loạn, ba người gặp không sợ hãi, không nhúc nhích tí nào ngược lại biến dễ thấy. Thế cho nên giống một đầu tướng mạo dữ tợn, giống như sói không phải sói, giống như báo không phải báo dạ thu đem trong miệng ngậm người vứt qua một bên, thả người nhảy lên, từ giữa không trung nhào về phía ba người. Mà đứng mũi chịu sào chính là đứng tại phía trước nhất, bị hai người bảo hộ ở giữa Khương Ly. A Ly né tránh cẩn thận Khương Hạo cùng Lục Xuân kinh hãi, hoàn toàn quên đi thiếu nữ này là cấp 5 linh tướng thực lực. Vô ý thức đưa tay liền muốn đem nàng bảo vệ. Nhưng, ngay tại lúc này, Khương Ly lại nâng lên hai tròng mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái kia hướng nàng đánh tới, thần sắc dữ tợn dã thú. Chưa khai hóa dã thú, không hiểu bị ánh mắt kia kích thích giật mình. Trời sinh cảm giác nguy cơ, để nó cảm thấy chính mình tựa hồ tìm nhầm làm nhục đối tượng. Dù là cái này đồ ăn nhìn qua phi thường ngon miệng. Đáng tiếc, nó hối hận đã vô dụng. Tại Khương Ly ngước mắt thơ ý điếm, trong tay nàng tụ lực lục trọng quyền đã vung ra. Cứ như vậy bình thường không có gì lạ một quyền, tại trái phải hai người lo lắng ánh mắt bên trong chậm rãi vung ra hoành Khương Ly trắng non nắm tay nhỏ, đánh chúng đánh tới dã thú đầu. Răng rắc răng rắc xương vỡ vụn âm thanh, tại da lông xuống vang lên, thanh thúy vô cùng. Đánh tới dã thú, ngừng ở giữa không trung, không cam lòng phát ra một tiếng kêu rên, ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Ầm dã thú rơi xuống đất âm thanh, còn có nó cái kia biến hình thi thể, để hỗn loạn đột nhiên yên tĩnh. Tây Càn dân chúng đều hoảng sợ nhìn về phía Khương Ly ba người, nhất là Khương Ly, nàng lại dám giết các hoàng tử thú sủng chậm rãi, bách tính hướng chỗ xa hơn tàn đi, đem ba người tại lũ dã thú chống không. Tây Càn vô ngân thành trên đường cái, ba cái dị quốc thiếu niên, năm con dã thú, hai chiếc vàng son lộng lây xe ngựa, ngay tại giằng co.